Tối cường phản phái hệ thống. Chương 97, người bên ngoài 1. Gocchuyenaudio.com. Có thể rút thăm được Bạch Sầu Phi xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đây là một trong các nhân vật phản diện mà Tô Tín thích nhất. Hắn là nhân vật có linh hồn của mình. Đương nhiên càng làm cho Tô Tín mừng rỡ là Bạch Sầu Phi lại có một môn vũ khí cực kỳ cường đại. Không giống nhân vật khác, trên người có vũ khí thượng vàng hạ cám, nói không chừng sẽ rút thăm được cái gì đó. Quả nhiên âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ rút ra nhân vật Bạch Sầu Phi, nhân vật đánh giá đẳng cấp tam tinh nửa, kèm theo vũ khí nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ. Đẳng cấp công pháp đánh giá từ tam tinh tới tứ tinh. Không cần lại tiến hành rút ra. Ghi chú, nhị thập tứ tiết khí kinh thần chia làm hai bộ phận. Nhị thập tứ tiết chỉ, đánh giá đẳng cấp tam tinh. Sau khi tu luyện nhị thập tứ tiết chỉ tới độ thuần tục 100. Sẽ tự hành lĩnh ngộ tam chỉ đạn thiên, phá sát, kinh mộng, thiên địch, hai chiêu đầu đánh giá tam tinh nửa. Một chiêu cuối cùng thiên địch đánh giá đẳng cấp tứ tinh. Cần đốn ngộ mới có thể sử dụng. Tô Tín cảm giác quả nhiên như hắn sở liệu. Bạch Sầu Phi chỉ có một môn vũ kỹ. Uy lực của nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là vũ kỹ sau khi Bạch Sầu Phi lĩnh ngộ ảo diệu thiên địa khi đỉnh phong. Dung hợp nhị thập tứ tiết mà thành, là vũ kỹ điều khiển cực mạnh. Nhưng hệ thống cho ra đánh giá thì hắn rõ, nhị thập tứ tiết chỉ mới có tam tinh mà thôi, thiên địch trong tam chỉ đạn thiên lại cao tới tứ tinh. Đương nhiên một chiêu cuối có điều kiện sử dụng vô cùng hà khắc. Cần phải đốn ngộ mới có thể sử dụng được. Trong nguyên tác, Bạch Sầu Phi không có sử dụng qua một chiêu thiên địch nên không biết uy lực cụ thể bao nhiêu. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ đến tay. Phần lớn thời gian Tô Tín đều ở trong nhà tu luyện vũ kỹ. Xem như dùng làm đòn sát thủ, chuyện trong bang đều giao do Lý Phôi và Hoàng Bình Thành quản lý. Trong khoảng thời gian này cả Thương Ninh Phủ đều lộ ra tà ân thái bình tĩnh. Nguyên nhân chính là vì Tô Tín ném ra sách lược làm các bang phái không thể ngồi yên. Tất cả đều bận rộn đi bộ lạc đặc sản của Nam Man. Tuy thu được tín vật bộ lạc Nam Man của Tô Tín cho bọn họ, hắn vẫn lưu lại tín vật của ba bộ lạc lớn Hạ Ất Nam Man. Trong khoảng thời gian này Hoàng Bình Thành cũng phái người đi rừng rậm Nam Man vơ vét đặc sản của Nam Man. Năm bang phái ớn nhất Thường Ninh Phủ liên tục càn quét. Thời gian mấy ngày qua cả toàn bộ tích lũy của Nam Man trong một năm bị vét sạch không còn. Chờ tới lúc giữa hè. Những thương nhân Trung Nguyên đi vào Thường Ninh Phủ lại không nhìn thấy bóng dáng Nam Man dị tộc xuất hiện. Ngược lại năm đại bang phái Thường Ninh Phủ xuất ra đủ loại đặc sản Nam Man. Lại công khai ghi giá buôn bán. Lúc này đám thương nhân Trung Nguyên liền nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn móc ra mua với giá gấp vài lần tới vài chục lần. Tô Tín giá tiền rất cao minh. Hắn cho người điều tra kỹ càng giá đặc sản Nam Man bán tại Trung Nguyên. Lại tính toán tiêu dùng trên đường từ Trung Nguyên đi tới Tương Nam. Lúc này mới định ra giá cả đặc sản như thế. Tuy giá tiền mới không làm cho những thương nhân này đi một chuyến một vốn bốn lời như trước nhưng tối thiểu kiếm được tiền lời gấp mấy lần là không thành vấn đề. Việc này làm các thương nhân bọn họ không thể không cắn răng mua. Đương nhiên ngươi không muốn mua cũng được, hoặc là đi qua châu phủ khác tìm vận may, hoặc là có thể mạnh bạo đi vào rừng. Nhưng đáng tiếc những thương nhân này chỉ là thương nhân, cho dù thương nhân lớn thuê võ giả tiên thiên làm tiêu sư hộ tống đi Tương Nam. Nhưng bọn họ có trả nhiều bạc hơn nữa cũng sẽ không có tiêu sư cảnh giới tiên thiên đứng ra đối phó mấy đại bang phái Thường Ninh Phủ. Bởi vì cái gọi là cường long không áp rắn rít địa phương. Người bên ngoài phá hư quy củ Thường Ninh Phủ cũng sẽ bị Thường Ninh Phủ liên thủ chống cự. Chấm, lần trước là Mạnh Trường Hà tìm đến Trần Chiêu. Hơn nữa không có nhắm vào bọn họ. Người cầm quyền của Thường Ninh Phủ cảm thấy không thoải mái và cho rằng Mạnh Trường Hà phá hư quy củ. Nếu hiện tại có người bên ngoài khiêu khích, Tô Tín thành lập liên minh sẽ thành sự thật. võ giả tiên thiên mạnh là vì một tên võ giả tiên thiên có thể đánh bại tất cả người cầm quyền của Thường Ninh Phủ. Nhưng là võ giả tiên thiên mạnh hơn nữa cũng chỉ là người. Không phải là thần, nếu ngươi dám đi khiêu khích, năm bang hội Thường Ninh Phủ có hơn 10 vạn người. Một người một miếng nước bọt cũng dìm chết ngươi. Những võ giả tiên thiên u không ngốc, bọn họ là tiêu sư Trung Nguyên. Dám đắc tội với bang phái Châu Phủ Tương Nam chính là Erna Vi tìm chết. Cho nên bởi như vậy những thương nhân kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật bỏ ra giá cao mua sắm đặc sản của Thường Ninh Phủ mà thôi. Tuy không có chỗ tốt lớn như trước, tối thiểu tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia bọn họ trực tiếp mua sắm từ những Nam Man dị tộc. Bởi vì ngôn ngữ không thông nên chậm chạp. Hơn nữa những Nam Man dị tộc trước kia chỉ có một ít đồ tới mà thôi. Có tốt cũng có xấu. Nhưng hiện tại đám người Tô Tín đã dọn vật phòng ra đó. Có nhiều thứ đều phân cấp bậc, ngược lại vô cùng thuận tiện. Giữa hè là 3 tháng phồn vinh của Thường Ninh Phủ. Các thương nhân Trung Nguyên đã đi rồi. Thường Ninh Phủ lại triệt để lâm vào yên tĩnh như trước. Vào lúc này Thường Ninh Phủ lại nghênh đón không ít người ngoài tới. Bắc môn Thường Ninh Phủ có một đám nam nữ trẻ tuổi cầm kiếm phong trần mệt mỏi đi tới nơi đây. Nhìn thấy tường thành màu nâu xanh của Thường Ninh Phủ, một thiếu niên 15-16 tuổi oán hận nói, đường tới Nam Man chi địa quá khó đi, rốt cuộc cũng tới rồi. Bên cạnh hắn là thiếu nữ không lớn tuổi lắm quệt mồm nói. Đúng vậy a hát, thật không rõ sư phụ nghĩ như thế nào. Vì cái gì lại bảo chúng ta tới nơi quỷ quái này? 3 nam 2 nữ đều là thiếu niên chưa tới 18 tuổi. Bọn họ không ngừng báo oán. Thời điểm này thiếu nữ mặc áo vàng nói. Được rồi, đừng báo oán, bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Chưa từng hành tẩu giang hồ xa vạn dặm có thể minh tâm kiến tính dung nạp thiên hạ. Nếu như chỉ có chút khổ này mà không chịu được. Tương lai các ngươi sẽ không có tư cách ra ngoài giang hồ đâu. Cho dù các ngươi muốn ra ngoài, sư môn cũng không biết cho phép, bởi vì các ngươi là hổ thẹn của Dịch Kiếm môn. Nữ tử áo vàng tướng mạo thanh tú điềm tĩnh, mới nhìn không biết kinh diễm nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác an lành. Khí sát thanh nhã siêu quần, tuy bôn ba đường dài làm nàng phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không che giấu được khí chất xoát trần của nàng. Nữ tử áo vàng có uy vọng cực cao trong những thiếu nam thiếu nữ kia. Nghe nàng nói như vậy ánh mắt bọn họ mang theo xấu hổ. Không nói thêm gì nữa. Đi, đều theo ta vào thành A, nhớ kỹ lần này sư môn bàn giao nhiệm vụ chỉ cầu không qua. Không cầu có công, các ngươi chỉ đi cho biết giang hồ một chút mà thôi. Ngàn vạn không nên mạo hiểm dẫn xuất nhiễu loạn gì đó. Nữ tử áo vàng cẩn thận dặn dò, biết rõ sư tỷ, các thiếu nam thiếu nữ lập tức đáp lời, chấm, mà cùng lúc đó Tây Môn, Nam Môn, Đông Mô đều có võ giả bên ngoài đi vào, tất cả đều có dung mạo bất phàm, Thường Ninh Phủ ngày bình thường trầm tĩnh hiện tại náo nhiệt hơn trước. Mà lúc này Tô Tín còn không biết những tình huống này. Hắn đang tổ chức sinh nhật cho Hinh Nhi trong Thịnh Long Lâu. Dĩ vãng sinh nhật Hinh Nhi là lúc Tô Tín mua cho nàng chén mì thịt bò ăn cho đỡ thèm. Nhưng hôm nay hắn bao toàn bộ Thịnh Long Lâu lớn nhất Thường Ninh Phủ chúc mừng Hinh Nhi. Tuy Tô Tín bao toàn bộ Thịnh Long Lâu nhưng không có mời bao nhiêu người tới. Hắn và Hinh Nhi đều không thích tràng diện quá ồn ào. Cũng chỉ gọi Lý Phôi và Hoàng Bình Thành và vài cao tầng phi ưng bang tới góp vui mà thôi. Những người này cũng biết Hinh Nhi là bảo bối của bang chủ. Cả đám đều mang theo lễ vật tinh xảo tặng Hinh Nhi. Lý Phôi càng hiếm thấy. Hắn tặng cho Hinh Nhi một thanh kiếm mảnh tinh sao nhỏ nhắn. Trên kiếm có khắc nhiều hoa văn xinh đẹp tới cực điểm. Kiếm mảnh này là thợ thủ công của bộ lạc Nam Man chế tạo. Dùng một loại vẫn thạch, tuy cứng cỏi nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí còn nhẹ hơn cả kiếm gỗ nhiều lắm. Hoàng Bình Thành cũng chê cười Lý Phôi không biết cái gọi là sinh vật tiểu nữ hài vậy mà tặng một thanh kiếm. Nhưng không nghĩ tới trong nhiều lễ vật như vậy, Hình Nhi thích nhất chính là kiếm mảnh Lý Phôi tặng nàng. Nàng yêu thích không buông tay làm cho Hoàng Bình Thành trợn mắt há hốc mồm. Sau khi ăn no uống đủ, trưởng quầy Thịnh Long Lâu tự mình bưng trà bánh tới. Hơn nữa cũng trả tiền Hoàng Bình Thành bao hết Thịnh Long Lâu trở về. Theo lý mà nó Tô Tín hôm nay bao cả Thịnh Long Lâu là không ở quy củ. Trong mấy ngày qua địa vị Tô Tín tại Thường Ninh Phủ tăng lên quá cao. Thịnh Long Lâu cũng muốn cho Tô Tín mặt mũi nên hắn phá hư quy củ một lần. Đã phá hư quy củ, vậy cần tiền làm gì? Hắn nên làm người tốt một lần. Song Phương chối từ mấy lần. Cuối cùng trưởng quầy Thịnh Long Lâu kiên trì. Tô Tín cũng đành phải thu bạc lại. Trong lúc đám người Tô Tín chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Tiết Vô Tình leo lên Thịnh Long Lâu, đẩy cửa vào, trong tay Tiết Vô Tình cầm hai cái thiết đàm, khóe miệng mang theo nụ cười, nói, Tô Bang Chủ, lâu ngày không gặp như vậy, ngươi đúng là bận rộn a hát, ngươi bao Thịnh Long Lâu lại không mời ta, ngươi không có đạo nghĩa a hát, Tô Tín khẽ cười nói, Tiết Đại Nhân nên gọi tên của ta đi. Cái gì bang chủ không giúp chủ, ta nghe không được tự nhiên, ta hôm nay chỉ tổ chức sinh nhật cho muội muội mà thôi. Thiết đại nhân ngươi công vụ bề bộn, ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Thực lực Thiết Vô Tình thâm bất khả trắc, Tô Tín ở trước mặt hắn không có giả vờ đại nhân gì đó. Thiết Vô Tình cũng rất hài lòng với thái độ của Tô Tín. Nếu như Tô Tín là gia hỏa đắc chí càn rỡ thì hắn cũng không xem trọng Tô Tín như vậy. Thiết Vô Tình xoa xoa đầu nhỏ của Hình Nhi, nói, có ngươi ở đây, hôm nay chúc mừng sinh vật của ngươi nhưng ta không có chuẩn bị lễ vật. Thật xin lỗi, Hình Nhi híp mắt to, nói, không có sao, có nhiều người tham gia sinh nhật Hình Nhi như vậy. Hình Nhi đã rất vui vẻ, nghe được Hình Nhi trả lời như thế. Thiết Vô Tình lập tức cười lớn, tiểu Hình Nhi nói đúng, người đời này phải thấy đồ, nhưng hết lần này tới lần khác có ít người không nên lòng tham chưa đủ. Làm ra một việc còn lấy cớ không dứt, đúng là vô cùng chán ghét. Tô Tín híp mắt, nói, Thiết Đại Nhân, có người nào trong Thường Ninh Phủ gây sự hay sao? Có cần ta ra tay không? Trong mắt Thiết Vô Tình bắn ra lạnh ý, nói. Chấm, chuyện không nhiều, chỉ có một đám người nấp trong bóng tối. Lòng tham chưa đủ muốn làm con dẹp mà thôi. Không dùng đến ngươi, chờ khi có cơ hội ta sẽ đích thân giải quyết. Chùa Ung 85, Võ Lâm Đại Phái, Thiết Vô Tình nói không rõ ràng. Tô Tín cũng không miệt mài theo đuổi. Cách chương.